Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1223, chương 1224, Phạm Thiên Hoàng. Mọi người, nhãn thần toàn bộ nhìn chòng chọc vào phù đồ đế quân cái kia rực rỡ thân thể. Tràn đầy kỳ vọng, nhất định phải ngăn cản dân bản địa đại quân xâm lấn a. Nhất định phải, nếu không... Nhất định là sinh linh đồ thán. Là dân bản địa không có tiên lực, nhưng là đối với hắn nhóm mà đến, mạnh nhất khí lực, cái kia có thể sánh được tiên lực, thậm chí có thể không nhìn, không nói, tỉ như cùng Diệp Lăng chiến đấu hải yêu, mở ra sáu cái thần mạch nhân vật đáng sợ, một cái tứ kiếp tiên đế, hắn đều có thể dẫm chết, thể chất đáng sợ. Hầu như có thể vô số công kích, bất kể là ai cùng dân bản địa đã giao thủ, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, chính là ba kiếm, cũng muốn ngăn trở ta tộc đường. Cái kia mênh mông thân thể khinh thường giống giận, lập tức cự trưởng hung hăng đánh ra, mang theo vô biên kinh đào hãi lãng, hướng cái kia huyết kiếm hung hăng đánh tới, trong sát na. Phù đồ đế quân thân thể ở nửa khoảng không bên trong bỗng nhiên run rẩy, trực tiếp phun ra một đoàn huyết vụ, nhưng là kiếm trong tay hắn, cũng là trực tiếp tản mát ra sáng chói huyết quang trùng thiên, trực tiếp hét dài động thiên địa, xông phá thương khung, giết, một đáng sợ kiếm quang, phi thẳng đến cái kia thân thể to lớn hung hăng nhất chạm. Khi kiếm quang hoa phá thiên địa một khắc kia, đáng sợ kia thân thể cũng là khẽ run lên. Thắng, mọi người đều là nội tâm mừng như điên. Nhưng là sau một khắc, bọn họ rồi lại mắt choáng váng. Nội tâm kinh hãi, cút ngay cho ta. Ba, lại một cái tát, mang theo phong hành lôi lệ đáng sợ uy thế. Hung hăng đánh vào phù đồ đế quân thân lên. Phù đồ đế quân thân ảnh. Trực tiếp cuồng ngã mà bay, không thấy bóng dáng, còn cái kia thân ảnh khổng lồ, cổ tay chỗ, tắc thì là tích hạ vài giọt tử quang tiên huyết. Ta tộc, hàng lâm, đột nhiên, đáng sợ kia thân ảnh, lại là điên cuồng hét lên một tiếng. Giờ khắc này, thiên địa vỡ nát, từng luồng màu xám cho khí thể trực tiếp lượn lờ ở hư không bên trong. Điên cuồng phi lược. Tiên lực sôi trào rít gào, cái kia tan vỡ thiên địa bên trong, từng đạo điêu luyện thân ảnh, mang theo đáng sợ chiến ý điên cuồng đạp xuất hiện, ngắn ngủi thời gian, đã đầy trời thân ảnh, ta tộc, hàng lâm đế vực, hưu, một đạo dân bản địa thân thể, chán phóng trong cơ thể ù ù thần mạch, điên cuồng hướng thiên địa chi hạ đánh tới, lập tức đầy trời dân bản địa. Như châu chấu, hoàn toàn xông xuống, toàn bộ đế vực, mở mang vô biên lãnh thổ, đã tấc đất giai binh. Hắc Vân đế quân, cho ta bảo trụ Diệp Lăng, người khác, theo ta giết. Hàn Cầm Hổ lớn tiếng giống giận, trong cơ thể bát kiếp tiên đế đáng sợ tu vi trực tiếp bạo nổ phát. Những thứ khác đầu sỏ cũng đều từng cái thần sắc ngưng trọng. Theo Hàn Cầm Hổ liền xông ra ngoài. Hiện nay, chỉ có giết, Diệp Lăng, mau cùng ta trốn được đại điện bên trong. Một trận chiến này, người tuyệt đối không thể có bất kỳ thất thoát nào. Ai, ta dựa vào, người đặc biệt người đâu? Diệp Lăng, trở lại cho ta. Hắc Vân Đế Quân đang nói chuyện. Bỗng nhiên xoay người, đột nhiên không thấy được Diệp Lăng thân ảnh. Tức thì kinh hãi mất sắc, nửa khoảng không bên trong, từng đạo dân bản địa cường giả, điên cuồng hàng lâm, gặp người liền giết, từng cái thân thể bên trong, chán phóng tử kim ánh sáng, đều là đến rồi cực hạn đáng sợ lực lượng, giết, một gã mở ra 10 cái thần mạch nhân vật đáng sợ, hướng một gã ngũ kiếp tiên đế hung hăng vỗ tới, bàn tay như quạt hương bồ. Mang theo như sấm tinh thần phong, nổ phách đi, ba, thanh âm đáng sợ trực tiếp khiến cho cái kia ngũ kiếp tiên đế thân thể hoàn toàn nổ lên. Căn bản không có chút nào ngăn cản. Tiên huyết bay tứ tung, mọi người trong mắt hoàn toàn màu đỏ tươi xuống dưới. Các huynh đệ, giết đám này vương bát đản. Giống, những thứ khác tiên đế cũng đều là phẫn nộ giống to. Sau một khắc, vô biên sát lục hoàn toàn triển khai, mà Diệp Lăng, chân đạp lôi vực, cầm trong tay diệt tiên kiếm, mâu sinh vô tình, thân ảnh như lưu quang một dạng lướt động, hưu, kiếm quang bão phi, một kiếm trực tiếp làm thịt một cái mở ra năm cái thần mạch dân bản địa. To lớn lực lượng, thậm chí đem máu thịt của hắn đều cho trực tiếp nghiền thành cặn bã. Mặc dù là nói riêng về thần mạch, Diệp Lăng cũng đã mở ra 6 cái, lại thêm trên, lên, diệt cực kim thân những thứ khác. Diệp Lăng khí lực không thua gì với bất kỳ một cái nào trẻ tuổi dân bản địa. Lại thêm trên, lên, chính mình tiên lực, cửu đại tiên anh, mặc dù là mở ra 7 cái cường giả, hắn cũng dám giết, ngắn ngủn sát na, toàn bộ đế vực hoàn toàn lâm vào điên cuồng sát lục bên trong. Tất cả thế lực mọi người, toàn bộ đều không pháp chạy trốn. Đây chính là bọn họ mệnh, hoặc là giết, hoặc là chết. Hắc Vân đế quân theo sát Diệp Lăng thân ảnh, nhìn hắn sông ngang đánh thẳng điên cuồng xuất thủ, chửi lên, Diệp Lăng, ngươi đặc biệt điên rồi, trở lại cho ta, nhanh, trở lại cho ta. Một ngày đã xảy ra chuyện, ngươi để cho ta cùng cung chủ bọn họ bàn giao thế nào? Hắc Vân đế quân cái kia nổ a, ngươi cái này vương bát đản làm sao như vậy không nghe lời a? Đây chính là đại sự a, ngươi cường thịnh trở lại, cũng bất quá là một tiểu bối mà thôi, mặc dù là chính mình, cũng không dám nói là chắc thắng a. Mà này lúc, hư không bên trong, đáng sợ kia thân thể cước bộ một bước, hư không hoàn toàn vỡ nát, rầm rầm rầm rầm. Đột nhiên trong lúc đó, bốn bóng người trực tiếp lăng đứng ở thiên địa bên trong, đưa hắn cho hoàn toàn vây lại. Thật là lớn chiến trận a, các ngươi bốn vị này đều tự thân xuất mã. Thái Hư đế quân, Hạ Hoàng, Di Vong lão ma, Tử Khí thiên hoàng, tấm tắc, ta còn thực sự chịu các ngươi coi trọng a. Cái kia thân ảnh khổng lồ cười lạnh một tiếng, nhìn chu vi lấy hắn bốn vị nhân vật đáng sợ. Bốn vị này đầu sỏ, nhưng là tung hoành đế vực bốn đại thế lực đích thực chính đầu sỏ. Nhất cung chi chủ, người nào đều là cửu kiếp tiên đế hậu kỳ nhân vật đáng sợ. Vô song cường giả, uy trấn không biết bao nhiêu hạng người xấu. Phạm Thiên Hoàng, đế vực bên trong, không phải ngươi các loại. Chờ, có thể càn rỡ, Thái Hư đế quân chậm rãi nói. Trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh trường thương, sán lạn như kim. Phạm Thiên Hoàng, dân bản địa bộ tộc bên trong, tuyệt đối lão tổ, thân phận địa vị, hầu như có thể an thiên vương chênh lệch không bao nhiêu. Nếu bàn về thực lực chân chính, cái kia đều là thánh nhân nhất cái cấp bậc a. Dĩ nhiên, hắn so với An Thiên Vương kém hơn một chút, như ở bên ngoài, sợ rằng cái này bốn đại cường giả cộng lại cũng đều được ngã vào hắn thủ hạ, nhưng là ở đế vực, bốn đại cường giả nội tình thâm hậu, chiến một cái Phạm Thiên Hoàng, không có tiên lực Phạm Thiên Hoàng, không có khó khăn như vậy. Đế vực nghìn năm phía trước, như không phải Kim Lan đế quân, chỉ bằng các ngươi bốn cái ngăn lại được ta? Phạm Thiên Hoàng bẻ bẻ cổ, giữ tợn cười, thần sắc băng lãnh. Nghìn năm phía trước, Kim Lan đế quân một người độc chiến Phạm Thiên Hoàng, giết Phạm Thiên Hoàng trọng thương, nghỉ ngơi nghìn năm. Phạm Thiên Hoàng, ngươi đừng quên, nghìn năm phía trước còn có An Thiên Vương, mà bây giờ Thiên Vương không ở, Thiên Hoàng há có thể như nguyện? Người xuyên tử kim long bào Hạ Hoàng cười lạnh một tiếng, cầm trong tay một thanh trường kiếm, uy nghiêm vô song, An Thiên Vương, đó mới là chân chính lệnh vô số tiên đế trong lòng kinh hãi, nhân vật đáng sợ a. An Thiên Vương, Phạm Thiên Hoàng cười lạnh một tiếng, lập tức khuôn mặt sắc hoàn toàn âm trầm xuống. Mấy người các ngươi tiểu bối, cũng phải đi chết đi. Hô, một thanh cự chùy xuất hiện ở Phạm Thiên Hoàng trong tay. Sau một khắc, điên cuồng đập ra, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.